Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi là nhị phẩm đỉnh phong. Đôi mắt Cúc lão quỷ đỏ ngầu, hắn đã nhìn thấu tất cả, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của Ngụy An, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng. Ngụy An khẽ nhếch môi, thản nhiên nói, đa tạ, ngươi chỉ là nhị phẩm trung kỳ, trong tay lại không có bảo cụ nào tốt hơn Tể Ngưu đao của ta, chẳng có chút ưu thế nào, chết trong tay ta cũng không ngoan uổng. Thì ra là vậy. Trong lòng Cúc lão quỷ tràn đầy sự không cam lòng, ta tại sao lại nghe theo mụ già điên khùng kia, ta không nên đến đây, ta. Bịch một tiếng, Cúc lão quỷ ngã gục xuống đất, gần như không còn chút hơi thở nào, vũng máu dưới thân vẫn không ngừng lan rộng. Một cao thủ nhị phẩm, cứ thế mà chết. Ngụy An khẽ thở dài, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc. Cao thủ nhị phẩm đã là người mạnh nhất dưới đỉnh phong nhân thế, vậy mà Cúc lão quỷ lại chết thảm như một con chó chết, chẳng khác gì kiến cỏ. Thiên hạ đệ nhất chỉ có một người, không thành thiên hạ đệ nhất, mạnh như nhị phẩm cũng chỉ là kiến cỏ lớn hơn một chút mà thôi. Ngụy An thầm nghĩ, trong lòng càng thêm kiên định một tín niệm, hắn muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, muốn thế gian này không còn ai có thể giết chết hắn. Đến đây, đội thứ 11 của Trảm Yêu Minh bị hủy diệt. Không lâu sau đó, vì cảm thấy quá xui xẻo, Trảm Yêu Minh đã xóa sổ luôn phiên đội thứ 11, thế gian từ đó không còn đội thứ 11 nữa. Vương Thành Tề Châu. Trải qua một thời gian dài, dưới sự cai quản của Nhân Vương, Tề Châu cơ bản thái bình, đại đa số bách tính an cư lạc nghiệp, một mảnh cảnh tượng phồn vinh. Nhưng từ sau khi Nhân Vương Phi Nạp Lan Huyên qua đời, trong lòng bách tính Tề Châu không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận. Dưới sự ấp ủ của ngọn lửa giận này, toàn bộ Tề Châu đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhân Vương sau khi thê tử qua đời, dường như đã thức tỉnh, chăm lo việc triều chính, chỉnh hợp các thế lực, quyền thế trước nay chưa từng có bành trướng. Đầu tiên, hắn đã ra tay giúp đỡ Táng Linh chân nhân Thiên Trinh Quán ở Lương Châu. Sau đó, hắn biết được tin tức về ngự dụng đan dược đã luyện thành, âm thầm liên lạc với các thế lực khắp nơi để ngăn chặn, thành công phá hủy hai quả ngự dụng đan dược. Quả ngự dụng đan dược thứ ba, đã tra ra tung tích chưa? Nhân Vương tóc đã bạc trắng, tinh thần vẫn sáng láng, nhìn về phía Thái Tể đại nhân mặc váy vàng. Bẩm Nhân Vương, trải qua điều tra bí mật, chúng ta phát hiện quả ngự dụng đan dược thứ ba, thật ra không phải do Lương Vương an bài người đưa ra. Thái Tể váy vàng đứng thẳng người, đúng mực, dùng động tác và giọng điệu cung kính đáp, Lương Vương có lẽ đã đoán trước được thất bại, cho nên hắn đã giao quả ngự dụng đan dược thứ ba cho Liễu Thần Phong, tông chủ Bàn Thiên Tông, vận chuyển. A, không ngờ động trác kia lại có lúc biết tự lượng sức mình. Nhân Vương mừng rỡ, hỏi, Liễu Thần Phong đã sớm có được huyết mạch bàn cổ, hắn đối với lão hoàng đế cũng không trung thành gì, vậy hắn an bài vận chuyển như thế nào? Chương 280, quả nhân ở đây. Tề Châu Vương thành đại đồ sát. Thượng. Nhân Vương đoán không sai. Tang Hoàng Thường gật đầu, nghi mặt nói, Liễu Thần Phong hòa Lương Vương chỉ là quan hệ hợp tác, hắn sẽ không vì lão hoàng đế mà hy sinh. Hiện tại chúng ta đã điều tra được, Liễu Thần Phong đã giao viên ngự dụng đan dược kia cho một người của cửa hàng, mang đến Hỷ Dương quận, lấy danh nghĩa chúc thọ, đưa cho Cô Tô Trung Kỳ. Xem ra, Liễu Thần Phong định đổ hết trách nhiệm hộ tống cho Cô Tô Trung Kỳ. Nhân Vương chắp tay nói, tính thời gian, viên ngự dụng đan dược kia hẳn đã đến tay Cô Tô Trung Kỳ rồi. Tang Hoàng Thường liền nói, vấn đề nằm ở chỗ này, Cô Tô Trung Kỳ lại không hề nhận được viên ngự dụng đan dược kia. Nhân Vương nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Tang Hoàng Thường đáp, vẫn đang điều tra, tạm thời chưa rõ cụ thể, nhưng có thể khẳng định, Cô Tô Trung Kỳ tuyệt đối không lấy được viên ngự dụng đan dược kia. Nhân Vương hơi trầm ngâm, suy tư nói, chẳng lẽ có thế lực nào đó ra tay? Phải biết, kẻ thù của lão hoàng đế nhiều vô kể. Tang Hoàng Thường không khỏi gật gật đầu, cười nói, mặc kệ thế nào, ý đồ kéo dài tuổi thọ của lão hoàng đế đã là chuyện không thể. Nhân Vương nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, trên mặt không có vẻ vui mừng quá lớn, thở dài, lời tuy là vậy, nhưng những gì chúng ta đang làm, chung quy chỉ là chuyện vặt vãnh. Tang Hoàng Thường đương nhiên biết Nhân Vương muốn làm gì. Thiên hạ này, phàm là võ giả có hùng tâm tráng chí, ai mà không muốn khiêu chiến lão hoàng đế, tranh đoạt ngôi vị thiên hạ đệ nhất. Lão hoàng đế không thể nghi ngờ là đệ nhất thiên hạ, giống như một vị thần Phật trấn áp nhân gian, không ai có thể địch nổi. Mấy trăm năm qua, không biết bao nhiêu nhất phẩm đã công khai hoặc bí mật ước chiến lão hoàng đế, kết quả không ai là không bị đánh cho tơi bời. Đối với bách tính bình thường mà nói, quyền uy của lão hoàng đế chỉ đến từ chế độ hoàng quyền. Nhưng đối với giới võ đạo mà nói, quyền uy của lão hoàng đế đến từ chiến tích bất bại. Lão hoàng đế là thực lực chân chính, là tôn. Mà nhân vương, đối với hư danh đệ nhất thiên hạ tự nhiên không thèm để ý. Hắn muốn đánh bại lão hoàng đế, là vì Nạp Lan Huyên đã chết, là vì thiên hạ thương sinh. Thật là, lão hoàng đế là hoàng huyết cấp, nhân vương là vương huyết cấp. Một hoàng một vương, mặc dù đều là cảnh giới nhất phẩm, thực lực lại khác biệt một trời một vực. Lão hoàng đế chỉ cần một tay, đã có thể đánh bại nhân vương toàn lực ứng phó. Cũng giống như nhân vương, chỉ cần một chiêu đã có thể giết chết thân đồ trưởng tông, cũng là nhất phẩm. Nhưng mà, võ lực cá nhân đệ nhất thiên hạ, lại không phải là chỗ lợi hại nhất của lão hoàng đế. Hoàng tộc Nguyên Long huyết mạch, sở dĩ trở thành huyết mạch mạnh nhất thiên hạ, tự nhiên có chỗ đặc biệt. Từng có người truyền rằng, cho dù là bát vương liên thủ, tám vương huyết cấp mạnh nhất hợp lại, vẫn không đánh lại lão hoàng đế. Bát vương liên thủ còn không đánh lại lão hoàng đế, ta một người, làm sao có thể thắng được hắn? Giờ phút này, nhân vương khẽ thở dài, đối với lời đồn này, đã ngầm thừa nhận. Tang Hoàng Thường liền nói, nhân vương đừng vội. Đừng quên, thời gian đang đứng về phía chúng ta, lão hoàng đế đang ngày một già đi, thực lực của hắn cũng sẽ suy yếu theo, mà ngài lại đang ở độ tuổi sung sức nhất. Nói đến đây, vị mưu sĩ tài ba này dừng lại, ánh mắt lóe lên, hạ giọng nói, huống chi, người chúng ta phái đi đã bí mật tiếp xúc với thái tử, tìm kiếm khả năng liên thủ. Ha ha, thử hỏi, ai là người trên đời này mong lão hoàng đế chết nhất? Nhân vương gật gật đầu, lộ vẻ mong đợi. Nếu như thái tử, người cũng nắm giữ Nguyên Long huyết mạch, cũng đứng ở phe đối lập với lão hoàng đế, thì... Lúc này, người gác cổng của nhân vương phủ chạy tới, bẩm báo, bên ngoài có một lão đầu đến, đưa một khối ngọc bài, nói chỉ cần nhân vương nhìn thấy ngọc bài này, sẽ triệu kiến hắn. Nhân vương liếc nhìn khối ngọc bài, con ngươi đột nhiên co rút lại, bước nhanh lên trước, từ tay người gác cổng nhận lấy ngọc bài, cẩn thận xem xét. Đây là... Tang Hoàng Thường chỉ liếc qua khối ngọc bài, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ, ngạc nhiên nói, sao có thể? Hắn thật sự đến. Sắc mặt nhân vương liên tục biến đổi, da mặt căng thẳng, trầm giọng nói, mời vào. Vâng. Người gác cổng quay người chạy đi. Nhân vương đứng đó, khí tức ngưng trệ, hai tay không tự chủ được run rẩy. Tang Hoàng Thường ánh mắt nhanh chóng đảo quanh, trên trán cấp tốc chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Không bao lâu, một lão đầu gầy gò xấu xí, đi vào trong đại điện. Nhân vương hiển nhiên không biết lão đầu xa lạ này, nhưng hắn nhận ra ánh mắt của lão hoàng đế, hít sâu một hơi, hắn cùng Tang Hoàng Thường cùng quỳ xuống, hô lớn, vi thần tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lão đầu gầy gò, chính là Tiêu Cửu Ngũ, người đã xuất hiện ở Cô Tô Thành. Chương 281, quả nhân ở đây. Tề Châu Vương thành đại đồ sát. Thượng. Hai. Miễn lễ. Tiêu Cửu Ngũ chắp tay, nhìn quanh một vòng, lộ vẻ tươi cười thản nhiên, mở miệng nói, nhân vương, quả nhân đến thăm ngươi. Nhân vương chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nói, vi thần sợ hãi, chưa thể nghênh đón, xin hoàng thượng thứ tội. Người không biết không có tội. Tiêu Cửu Ngũ khoát tay nói, không ai biết hành tung của quả nhân, ngay cả thái tử cũng không biết. Nhân vương hơi mở to mắt, cùng lão hoàng đế liếc mắt một cái. Giờ phút này, hắn cảm giác mọi bí mật trong lòng đã sớm bị lão hoàng đế nhìn thấu. Nhân vương lần nữa chậm chạp cúi đầu, khóe miệng hiện lên vẻ đắng chát, có chút cười thảm nói. Hoàng thượng đột nhiên đích thân đến Tề Châu, có gì chỉ thị chăng? Tiêu Cửu Ngũ thản nhiên nói, quả nhân đến để cáo biệt với ngươi, hôm nay là lần cuối cùng ngươi nhìn thấy quả nhân. Nhân vương và Tang Hoàng Thường đồng thời sửng sốt. Tiêu Cửu Ngũ không nhanh không chậm lấy từ trong ngực ra một cái bình thuốc, thở dài. Đây cũng là ngự dụng đan dược mà ngươi mong muốn phá hủy, quả nhân đã thuận lợi lấy được, đồng thời dự định dùng nó vào hôm nay. Nhân vương nổi da gà kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm viên ngự dụng đan dược, đầu óc trống rỗng. Tang Hoàng Thường ý thức được điều gì, biểu hiện trên mặt kịch biến, phù phù quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, hoàng thượng nhân từ, xin phát từ bi, tha cho bách tính Tề Châu. Tiêu Cửu Ngũ thản nhiên nói, quả nhân đã quyết, các ngươi nhiều nhất chỉ có nửa canh giờ, trốn đi, chạy được bao xa thì chạy. Nhân Vương đột nhiên nắm chặt nắm đấm, răng rắc một tiếng, lửa giận kìm nén trong lòng cuối cùng bùng nổ, quát, ngươi là Bạo Quân, ngươi biết mình đang làm gì không? Ừ, như vậy mới đúng chứ. Tiêu Cửu Ngũ nhếch mép, cười nói, Nhân Vương à, thê tử của ngươi chết dưới tay ta, vậy mà khi gặp ta, ngươi vẫn chọn quỳ xuống. Từ giây phút đó, ngươi đã định trước đời này khó lòng thắng được ta. Nhân Vương nghiến răng nghiến lợi, gương mặt tuấn tú trở nên vặn vẹo, giận dữ gầm lên, không thắng được ngươi thì sao? Ta sẽ liều mạng ngăn cản ngươi. Bất kể nhục nhã đến đâu, ta cũng có thể chịu đựng. Tiêu Cửu Ngũ bật cười, quả là người đọc sách, các ngươi thích chơi trò, chịu nhục, thích, giết người không cần đao. Đáng tiếc, các ngươi dùng đao cũng không giết được ta, huống chi, ta sắp không còn là người. Nhân Vương rùng mình, thân thể run rẩy lùi lại hai bước, vẻ mặt vặn vẹo dần lộ vẻ bất lực và chán nản, hỏi, vì sao ngươi lại hại chết Nạp Lan Huyên? Tiêu Cửu Ngũ chắp tay sau lưng, thản nhiên đáp, để ta kể ngươi nghe một câu chuyện. Ở Tề Châu, Hắc Hà quận có một gia đình, ba người sống nương tựa vào nhau. Đứa con trai từ nhỏ đã yếu ớt, bệnh tật triền miên, thuốc thang không khỏi. Sau đó, hai vợ chồng tình cờ tìm thấy một khối bảo ngọc trong núi, đeo lên người con trai, không ngờ, thân thể đứa trẻ ngày càng khỏe mạnh. Tin tức này lan ra, Nạp Lan gia tộc muốn chiếm đoạt bảo ngọc, nhưng hai vợ chồng không thể mất đi nó, bởi vì con trai họ sẽ lại đổ bệnh. Kết quả, Nạp Lan gia tộc giết chết cả nhà ba người, cướp đi bảo ngọc. Nhân Vương nghe xong, trong lòng trăm mối ngổn ngang, hắn hoàn toàn không biết Nạp Lan gia tộc đã làm chuyện tàn ác như vậy. Hắn nhìn về phía Tang Hoàng Thường, người kia cũng không dám đối diện với hắn. Lúc này, Nhân Vương hiểu rằng, lão hoàng đế đang kể chuyện thật. Tiêu Cửu Ngũ tiếp lời, đối với Nạp Lan gia tộc, cái chết của gia đình ba người chẳng có gì đáng tiếc. Với ta, Nạp Lan gia tộc chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, ngươi hiểu không? Nhân Vương không phục nói, là đế vương, chẳng lẽ không nên yêu dân như con sao? Tiêu Cửu Ngũ cười ha hả, lời ngươi nói không sai. Nhưng ngươi hiểu sai rồi. Đế vương yêu dân như con, không phải là tình yêu giữa người thân, mà là tình yêu của thương nhân đối với tiền. Thương nhân yêu tiền như mạng, nhưng tiền cuối cùng cũng phải tiêu. Đế vương yêu dân như con, quan viên làm quan phụ mẫu, tất cả chỉ là lời nói suông. Sự thật là, bách tính chỉ là những kẻ đáng thương bị vắt kiệt sức lực. Nói đến đây, Tiêu Cửu Ngũ chỉ vào mũi Nhân Vương, ngươi rất yêu Nạp Lan Huyên, ngươi vì nàng mà trưng dụng 30 vạn lao công, xây dựng một tòa hoa viên trên không khổng lồ và xa hoa. Ta hỏi ngươi, trong quá trình xây dựng hoa viên đó, bao nhiêu lao công đã chết? Lộc cộc. Nhân Vương lập tức không thể phản bác, yết hầu run rẩy không ngừng. Tiêu Cửu Ngũ lãnh đạm nói, nếu ngươi thực sự là Nhân Vương, chẳng lẽ giờ phút này ngươi không nên mổ bụng tự vẫn để tạ tội sao? Thần sắc Nhân Vương dần sụp đổ. Thấy vậy, Tang Hoàng Thường quỳ dưới đất cảm thấy bất lực, trầm giọng nói, không ai hoàn hảo, Nhân Vương có thể có những thiếu sót, nhưng hắn chưa bao giờ quên tâm ban đầu, dùng nhân đức cai trị Tề Châu, khiến bách tính an cư lạc nghiệp. Hoàng thượng, ngươi dùng sai lầm của người khác để chứng minh mình đúng, bản thân điều này đã là một sự ngụy biện. Người khác không làm được, không nên trở thành cái cớ để hoàng thượng thi hành chính sách tàn bạo. Tiêu Cửu Ngũ ngửa mặt lên trời cười lớn, Tang Hoàng Thường, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Tang Hoàng Thường ngẩng đầu, sau đó chậm rãi đứng lên, giận dữ nói, ta quỳ ngươi, không phải vì ngươi là hoàng thượng, mà vì ngươi là chủ nhân của bách tính thiên hạ, nhưng ngươi căn bản không phải. Ngươi chỉ là một bạo quân điên rồ. Tiêu Cửu Ngũ gật đầu, cười nói, nghe người khác nói ra lời trong lòng, quả nhiên thoải mái hơn. Ta là bạo quân xây vạn lý trường thành, hay là thánh hiền mở ra thái bình muôn đời, đúng sai công tội, hậu thế sẽ phán xét. Nhưng ngươi, Tang Hoàng Thường, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, tính toán xảo diệu, lại không thể thay đổi bất cứ điều gì, ngươi không ngăn cản được ta, cũng như ngươi không ngăn cản được Nạp Lan gia tộc giết chết gia đình ba người kia. Tang Hoàng Thường không kìm được nước mắt, đau buồn nói, 100 triệu người dân Tề Châu Vương Thành, tất cả đều chết không có gì đáng tiếc sao? Tiêu Cửu Ngũ mặt không đổi sắc đáp, hôm nay, bọn họ nhất định là những kẻ bị ta vắt kiệt sức lực. Chương 282, quả nhân ở đây. Tề Châu Vương Thành đại đồ sát. Hà. Dứt lời, Tiêu Cửu Ngũ mở bình thuốc, đổ ra một viên, không chút do dự đưa vào miệng. Thấy cảnh này, Nhân Vương nhắm mắt, vẻ mặt lộ rõ sự quyết tuyệt, rồi hắn mở bừng hai mắt, nắm tay Tang Hoàng Thường bay phấp phới. Chúng ta chỉ có nửa canh giờ, mang được bao nhiêu thì mang. Nhân Vương phi thân lên không, hướng hậu cung của mình mà đi. Giờ phút này, trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của tiểu nhi tử. Ai, quả nhân nói nửa canh giờ, chỉ tính từ lúc quả nhân bước vào cửa. Giọng Tiêu Cửu Ngũ đột ngột vang lên. Nhân Vương trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, há hốc mồm, đột nhiên quay đầu, ngay sau đó, một cổ hung uy kinh khủng tột cùng bạo phát. Oanh! Một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên, tiếng nổ hùng vĩ vang vọng, toàn bộ hoàng cung sụp đổ. Giữa thiên địa treo lơ lửng vô số đạo lốc xoáy đáng sợ, Nhân Vương đang bay trên không bị một đạo lốc xoáy đánh trúng, thân hình kịch liệt chao đảo. Xoẹt! Tay phải Nhân Vương đột nhiên nhẹ bẩn, hắn nghiêng đầu nhìn lại, trong tay chỉ còn lại một đoạn góc áo. Trên không trung, một đám huyết nhục đang rơi xuống. Áo bào vàng chỉ là một kẻ đọc sách, trong nháy mắt bị lốc xoáy quét trúng, toàn thân nổ tung, hài cốt không còn. Tang lão! Nhân Vương trừng lớn hai mắt, lão mưu sĩ chết khiến hắn bi thương khôn nguôi, nhìn khắp thiên địa, một cổ tuyệt vọng sâu sắc dâng lên trong lòng. Toàn bộ hoàng cung đều bị hủy diệt. Trong làn khói dày đặc, một bóng ma khổng lồ ẩn hiện. Nhân Vương chỉ liếc nhìn bóng ma đó, toàn thân run rẩy, mọi cảm xúc đều tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. Ông ông! Không khí chấn động, mặt đất xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện, cấp tốc lan ra khắp vương thành. Mặt đất nứt toát, công trình kiến trúc lần lượt sụp đổ. Dân chúng trong thành. Nhân Vương lăng không quan sát, chỉ thấy mọi người như mất trọng lượng, toàn bộ bồng bềnh lên, sau đó bị một cổ lực lượng vô hình kéo về phía bóng ma. Két xùy. Trong thế giới vang lên âm thanh nhấm nuốt, nó ăn một miếng, không phải một người, mà là hàng trăm hàng ngàn người. Nhân Vương càng bay càng cao, nỗi sợ hãi trong lòng khiến hắn gần như phát điên, hoàn toàn không có dũng khí ngăn cản bóng ma đó. Nước mắt hắn rơi xuống mặt đất, rất nhanh hóa thành một điểm đen, biến mất ở chân trời. Ngụy An ngẩng đầu, nhìn Lương Châu Vương thành to lớn, thở ra một hơi dài. Cuối cùng cũng về. Ngụy An thong thả tiến vào Vương thành, rẽ trái rẽ phải, rồi vào một căn nhà dân. Thỏ Khôn có ba hang, căn nhà này là một trong những cứ điểm ẩn thân của hắn. Hồng Anh Thương, binh khí quỷ hỏa của Cúc Lão Quỷ, đã trở thành chiến lợi phẩm của Ngụy An. Nhưng bảo cụ cấp thần kim này có vẻ quá lớn, không thể giấu trên người như con dao mổ trâu. Ngụy An không thể tùy thân mang theo một cây trường thương, đành phải cất nó trong căn nhà này. Không lâu sau, Ngụy An trực tiếp trở về Bàn Thiên Tông phục mệnh. Điều hắn không ngờ là, tông chủ Liễu Thần Phong đã nhanh chóng tiếp kiến hắn. Ngụy An bước vào một gian thư phòng, ngẩng đầu nhìn, thấy Liễu Thần Phong đang ngồi sau bàn đọc sách, thần sắc thảnh thơi vui vẻ, đang xem sách. Trương Tam Kiều bái kiến tông chủ. Ngụy An bước lên, đột nhiên thi lễ. Liễu Thần Phong ngẩng đầu, đặt sách xuống, đứng dậy nói, Trương Tam Kiều, ngươi cuối cùng cũng trở về. Ngụy An vừa định mở miệng báo cáo nhiệm vụ, thất bại. Nào ngờ, Liễu Thần Phong lại nói, cô Tô Trung Kỳ gửi đến một phong thư, nói ngươi đã đưa hạ lễ, hắn đã nhận. Nghe vậy, Ngụy An liền nói, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Liễu Thần Phong gật đầu, nói như thở dài, hạ lễ đã đưa ra ngoài là tốt rồi, những chuyện khác không liên quan gì đến Bàn Thiên Tông ta. Ngụy An giả vờ không hiểu, hỏi, còn có chuyện khác sao? Liễu Thần Phong lấy lại tinh thần, cười nói, không quan trọng nữa, quan trọng là ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, công đức viên mãn, đáng lẽ phải được trọng thưởng. Ngụy An liền nói, một nhiệm vụ đơn giản, đệ tử không dám tranh công. Liễu Thần Phong cười ha hả nói, ngươi lập công nhiều lần, chỉ riêng tích lũy công lao đã rất đáng gờm, nói xem, ngươi muốn thưởng gì? Ngụy An hơi trầm ngâm, trả lời, đệ tử xuất thân không tốt, từ nhỏ đã sợ nghèo, cho thêm chút tiền tài là tốt nhất. Liễu Thần Phong không nhịn được cười, nhắc nhở, chưa đến 2 năm rưỡi nữa, động thiên phúc địa, khai thiên chi địa, của Bàn Thiên Tông ta sẽ mở ra, chẳng lẽ ngươi không muốn tranh thủ một chút sao? Ngụy An sửng sốt, liền nói, đệ tử chỉ là một ngũ phẩm, không có tư cách tranh thủ a. Liễu Thần Phong cười nói, 2 năm rưỡi từ ngũ phẩm lên tứ phẩm đỉnh phong, nghe như chuyện viễn vông, nhưng bây giờ, lại không phải là không thể. Trong lòng Ngụy An hơi hồi hộp, thầm nghĩ Liễu Thần Phong sẽ không lại bày ra trò hắc khoa học nào đó. Liễu Thần Phong lấy từ trong tay áo ra một bình thuốc đen tuyền, nói, Đây là bí dược, linh huyết đan, mới nhất do Lương Vương nghiên cứu, nút luyện hóa thuốc này, có thể vững bước tăng lên đẳng cấp huyết mạch. Chương 283, quả nhân ở đây. Tề Châu Vương thành đại đồ sát. Hà. Hai. Khá lắm. Không chỉ nghiên cứu ra đan dược để người ta thu hoạch huyết mạch, mà còn nghiên cứu ra cả đan dược để tăng lên đẳng cấp huyết mạch. Ngụy An hít sâu, kinh ngạc nói, thật sự có hiệu quả. Đương nhiên. Liễu Thần Phong gật đầu nói, điều kiện tiên quyết là bản thân ngươi phải có huyết mạch, hơn nữa huyết mạch của ngươi phải từ cấp vương huyết trở xuống. Ngụy An không sai nói, loại linh huyết đan này chỉ có thể tăng lên phàm huyết cấp và chân huyết cấp. Liễu Thần Phong nói, ừ, linh huyết đan hữu dụng để tăng lên vương huyết cấp, vẫn đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo. Hiện tại, sản lượng linh huyết đan rất thấp, không thể ai cũng có phần, ngươi là một trong những người đầu tiên được nhận linh huyết đan. Ngụy An giật mình, lại hỏi, hiệu quả cụ thể thế nào? Cái này thì tùy người mà khác nhau. Liễu Thần Phong trầm ngâm nói, theo kết quả thí nghiệm, có một người vốn là phàm huyết cấp cao giai bàn cổ huyết mạch, sau khi nuốt 5 viên linh huyết đan, đã tăng lên chân huyết cấp trung giai, còn một số người khác, tiến bộ không lớn, nhiều nhất chỉ tăng lên 1-2 đẳng cấp mà thôi. Ngụy An không khỏi động dung nói, đẳng cấp huyết mạch ảnh hưởng cực lớn, có thể tăng lên 1-2 đẳng cấp, đã là vô cùng kinh người. Hắn không nhịn được hỏi, đẳng cấp huyết mạch tăng lên, thì nguy hiểm mất khống chế có tăng theo không? Liễu Thần Phong trầm ngâm, nghi mặt nói, việc này là tất nhiên, nhưng bất kể thế nào, cuối cùng vẫn có một bộ phận người mất khống chế. Vật cạnh thiên trạch, đây là thiên lý. Ngụy An hiểu rõ. Quả nhiên, Liễu Thần Phong là kẻ tàn nhẫn, dù có nguy cơ mất khống chế, hắn vẫn muốn nâng cao đẳng cấp huyết mạch. Hắn tàn nhẫn với người khác, lại càng tàn nhẫn với bản thân, đúng là một kẻ theo chủ nghĩa Darwin từ đầu đến cuối. Không sống móng chết, kẻ thích nghi mới có thể tồn tại. Khó trách hắn và Ma Vương Động Trác có thể hợp tác, hai người này đều là những kẻ điên. Đệ tử nguyện ý dùng linh huyết đan, nhất định tranh thủ tiến vào, khai thiên chi địa. Ngụy An còn có thể nói gì, chỉ đành lập tức tỏ thái độ. Tốt. Liễu Thần Phong lộ vẻ tán thưởng, chúng ta tu hành, phá thuyền, tiến lên không lùi. Một lát sau, Ngụy An ra khỏi thư phòng, rời khỏi tông chủ phong. Trương sư huynh. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngụy An quay đầu nhìn lại, trên mặt nở nụ cười, ngoắc tay nói, Diệp sư đệ, lâu rồi không gặp. Diệp Đăng Khoa chạy tới, cười ha hả nói, từ khi ngươi rời khỏi Tàng Thư Lâu, đến Triều Dương Phong, hai ta không có cơ hội gặp mặt. Hắn kéo Ngụy An, vui vẻ nói, đi chỗ ta uống hai chén. Khoảng nửa giờ sau, hai người ngồi xuống trong một gian tiểu viện, trước mặt bày gà nướng thơm phức và rượu ngon. Ngụy An đã lâu không được thư giãn, vui vẻ như vậy, vô cùng hài lòng. Nhưng hắn nhìn Diệp Đăng Khoa, luôn cảm thấy hắn có chút khác lạ, bèn hỏi, gần đây ngươi có phải gặp chuyện tốt gì không? Diệp Đăng Khoa cười hắc hắc nói, bị ngươi nhìn ra rồi. Đại hỷ sự. Hắn lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ đen tuyền, nhỏ giọng nói, đoán xem đây là cái gì? Ngụy An trong lòng đã hiểu, cầm lấy cái bình đen nhìn một chút, sau đó từ trong ngực cũng lấy ra một cái bình sứ đen tuyền, đặt lên bàn. A, ngươi cũng có linh huyết đan. Diệp Đăng Khoa kinh ngạc, thứ này vô cùng quý hiếm, ta là nhờ tông chủ đặc biệt ban thưởng mới có được một bình. Ngụy An đáp, ta lập công, được khen thưởng. Diệp Đăng Khoa bừng tỉnh hiểu ra, vui vẻ nói, quá tốt rồi, như vậy, chúng ta có thể cùng nhau nâng cao cấp bậc huyết mạch. Ngụy An hỏi, ngươi đã dùng linh huyết đan chưa? Có hiệu quả không? Diệp Đăng Khoa liền nói, dùng hai viên rồi, hiệu quả rất tốt, tăng lên một đoạn nhỏ. Hiện tại là chân huyết cấp sơ giai. Ngụy An hơi trầm ngâm, để bình thuốc trên bàn về phía Diệp Đăng Khoa, nói, bình này, đưa cho ngươi. Diệp Đăng Khoa khoát tay nói, không, lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận. Ngụy An liền nói, ta thăm dò được, ăn linh huyết đan để tăng cấp bậc huyết mạch có nguy cơ mất khống chế, nhưng ngươi khác, ngươi là trời sinh bàn cổ huyết mạch, linh huyết đan không nghi ngờ gì là thích hợp nhất cho ngươi dùng. Về phần ta thật sự không muốn liều lĩnh. Diệp Đăng Khoa hiểu rõ, trầm ngâm nói, thật là, ngươi bảo ta lấy gì báo đáp ngươi đây? Ngụy An cười nói, đơn giản thôi, thường xuyên mời ta ăn mấy bữa gà quay là được rồi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nâng chén chạm vào nhau. Sau khi ăn uống no nê, Ngụy An trở về tiểu viện của mình, nằm trên giường ngủ say sưa. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Ngụy An khoanh chân ngồi trên giường, mở ra bảng hệ thống. Ngươi đem hai bình linh huyết đang tặng cho Diệp Đăng Khoa, có mô phỏng không? Có. Ngụy An mỉm cười, đáy mắt hiện ra từng hàng chữ phát sáng. Ngay sau đó, nhận được ban thưởng. Bỗng nhiên, một cổ biến hóa kỳ diệu trong cơ thể Ngụy An phát sinh, lặng yên không một tiếng động, lại không thể tưởng tượng nổi. Chương 284, huyết mạch thăng cấp. Hóa huyết ma đao hành không xuất thế. Đêm trôi qua thật nhanh. Đêm nay, Ngụy An ngủ say đến lạ thường. Lần này chấp hành nhiệm vụ tông môn, hắn ở bên ngoài bôn ba hơn 2 tháng, trong lòng luôn căng thẳng như dây cung. Kẻ giang hồ phiêu bạc, cảm giác khó mà ngủ ngon giấc. Vẫn là ở nhà tốt, ngủ một giấc thật an tâm lại thoải mái. Ngụy An tỉnh dậy, ngồi xuống, đưa tay đẩy cửa sổ. Hô, ô. Một luồng hàn khí lạnh lẽo lập tức ùa vào phòng, cảnh vật bên ngoài cửa sổ đều được bao phủ bởi màu áo bạc. Hôm nay là ngày 26 tháng 11, tuyết lông ngỗng rơi đầy trời. Ngụy An kéo chăn mỏng đắp lên người, mặc cho hàn phong thổi vào thân thể cường tráng. Hắn cảm nhận cơ thể mình, yên lặng vận chuyển bàn thiên kinh, lập tức nhận ra sự thay đổi. Bàn cổ chi lực trở nên mạnh mẽ hơn. Tên: Ngụy An, tuổi: 18, huyết mạch: chân huyết cấp trung giai, cảnh giới: nhị phẩm đỉnh phong, danh hiệu: huyết mạch võ giả, thanh xuân vĩnh cửu, mình đồng gia sắc 4 ngăn, Thái Sơn áp đỉnh, huyết mạch của ta thăng cấp. Dù chỉ tăng lên một cấp bậc, nhưng huyết mạch lại là thứ khó tăng cấp nhất. Sự thật chứng minh, linh huyết đan quả thực hữu hiệu. Lương Vương Đổng Trác tuy điên rồ, nhưng quả thật hắn đã tạo ra vài thứ thần kỳ. Nghĩ đến đây, Ngụy An không thể không một lần nữa quy hoạch lại kế hoạch tu hành của mình. Thứ nhất, huyết mạch có thể thông qua linh huyết đan từng bước tăng lên, cố gắng đạt đến chân huyết cấp cao giai. Thứ hai, mô phỏng công pháp, tăng lên cảnh giới võ đạo, nhất định phải tìm cách tiếp xúc với những cao thủ trên tam phẩm trong tông môn, tìm người thích hợp để học hỏi. Thứ ba, tu luyện tinh thần. Ngụy An suy nghĩ một chút, móc ra quyển Long Uyên Tàn từ trong ngực. Sau những ngày nghiên cứu đứt quãng, hắn đã nắm được 7-8 phần về hệ thống tu luyện và phương pháp tinh thần. Nho gia thông qua cầm kỳ thư họa nhập môn, lấy quyết tâm, không điên không sống, tu thành tam hoa tụ đỉnh. Đồng thời, Phật môn và đạo môn, kỳ thực cũng riêng rẽ phát triển ra một bộ pháp môn tu luyện tinh thần. Phật môn truy cầu lục căn thanh tịnh, thường lấy phương thức, khổ hạnh tăng, để rèn luyện cảnh giới tinh thần. Đạo môn thì lại mở ra một con đường riêng, họ cho rằng tu luyện tinh thần và tu luyện võ công, về bản chất không có quá nhiều khác biệt. Nói cách khác, người trong đạo môn vẫn dùng cách tu luyện võ công, nuốt đan uống thuốc để tăng cường lực lượng tinh thần. Ba nhà pháp môn đều có ưu khuyết điểm. Phương pháp của Nho gia quá mức điên cuồng, chơi là chơi thật, điên thật. Phương pháp của Phật môn quá mức khổ cực, không có nghị lực lớn, căn bản không chịu nổi. Phương pháp của đạo môn có tranh cãi lớn nhất, thông qua việc uống thuốc để tăng cường tinh thần, hậu hoạn vô tận. Ngụy An cẩn thận nghiên cứu so sánh ba nhà pháp môn tu luyện tinh thần, rút ra một kết luận, phương pháp thích hợp nhất với hắn lại là đạo môn. Bởi vì hắn vẫn luôn tu luyện Bảo Hồ Lô Mộng, đồng thời thông qua mô phỏng dưỡng thần đan, giúp tinh thần của bản thân vững bước trưởng thành. Nói cũng thật trùng hợp, Bảo Hồ Lô Mộng này lại xuất phát từ đạo môn, hơn nữa còn thuộc về chính tông tinh thần hệ công pháp. Nói cách khác, Ngụy An vô tình kỳ thực vẫn luôn tiến hành tu luyện tinh thần, chỉ là bản thân hắn không biết mà thôi. Dù sao, trước đây hắn vẫn cho rằng hiệu quả của Bảo Hồ Lô Mộng là kéo dài tuổi thọ, thanh xuân vĩnh cửu, nhưng trên thực tế, đây chỉ là hiệu quả phụ sau khi tinh thần mạnh lên. Ngụy An suýt chút nữa thì bỏ qua dưa hấu để lấy hạt vừng. Chỉ cần ta tu luyện Bảo Hồ Lô Mộng đến tam phẩm, liền có thể tiến hành thủy giải. Ngụy An thở dài một hơi, đối với con đường tương lai, trong mắt hắn không còn bất kỳ sự mơ hồ nào. Trương sư đệ, ngươi ở đâu? Một giọng nói dễ nghe từ ngoài viện truyền đến. Ngụy An nghe ra giọng nói đó là của ai, liền đứng dậy mở cửa. Đập vào mắt hắn là một nữ tử xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, dáng người thước tha. Chính là Băng Cơ Ngọc Cốt Lý Tâm Thiền. Hôm nay nàng mặc một bộ váy trắng, đứng giữa trời tuyết, khuôn mặt như tranh vẽ, đẹp không sao tả xiết. Hơn 2 tháng không gặp, Lý Tâm Thiền dường như càng thêm xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh. Hơn nữa, Ngụy An vừa đến gần nàng, lập tức cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương xâm nhập, dường như đứng trước mặt không phải một người sống, mà là một pho tượng đá. Rất hiển nhiên, sau khi nàng đạt được Băng Hoàng Lục Quyết, đã lĩnh ngộ được bí quyết, chính thức bắt đầu tu luyện. Không thể không nói, thể chất đặc biệt băng cơ ngọc cốt của nàng, cùng với Băng Hoàng Lục Quyết, quả thực là ông trời tác hợp. Môn băng hệ công pháp này, đến một mức độ nào đó, dường như đã kích hoạt lên thiên phú đặc biệt khác thường của băng cơ ngọc cốt. Nhưng không chỉ có vậy. Băng Hoàng Lục Quyết còn kèm theo Đao Ý, Lý Tâm Thiền lại còn phục dụng dưỡng thần đan để tăng cường tinh thần, điểm này lại một lần nữa hoàn toàn phù hợp. Ngụy An trước đây vẫn không rõ vì sao Lý Tâm Thiền nhất định phải dùng dưỡng thần đan, hiện tại hắn gần như có thể kết luận, Lý Tâm Thiền cũng đang tiến hành tu luyện tinh thần. Sư tỷ, đã lâu không gặp. Ngụy An cười tránh ra cửa, mời Lý Tâm Thiền vào phòng ngồi. Hô! Châm lửa hỏa lô. Hai người vây quanh hỏa lô sưởi ấm. Lý Tâm Thiền ngồi xuống, rũ bỏ tuyết trắng dưới chân, mở miệng nói, Trương sư đệ, nghe nói ngươi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đi rất xa. Ngụy An gật đầu, ừ, ta đến Hỷ Dương quận một chuyến, đi về mất 2 tháng. Rất vất vả. Lý Tâm Thiền đáp, trong khoảng thời gian ngươi đi, bên Vương Thành xảy ra một chuyện lớn, ta nghĩ ngươi nên tìm hiểu một chút. A. Ngụy An lập tức tập trung tinh thần. Lý Tâm Thiền nghiêm mặt, chậm rãi nói, Thiên Hạ Thập Đại Danh Đao, một trong số đó, Hóa Huyết Ma Đao lại một lần nữa hoành không xuất thế. Hóa Huyết Ma Đao. Ngụy An không khỏi trong lòng khẽ động. Phải biết, Tể Ngưu Đao cũng là một trong Thập Đại Danh Đao. Vì vậy, hắn đã tìm hiểu xem, Thập Đại Danh Đao, rốt cuộc là 10 thanh nào, nhưng lại phát hiện số lượng không chỉ có 10 thanh. Bởi vì, Thập Đại Danh Đao, xuất phát từ một bản, Danh Đao bản. Bản danh sách này xếp hạng các bảo đao trên khắp thiên hạ, đã được công bố rất nhiều phiên bản, tổng cộng có hơn 100 thanh bảo đao. Chương 285, Huyết mạch thăng cấp. Hóa huyết ma đao hành không xuất thế. 2. Ngụy An suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, ta cũng từng nghe nói về hóa huyết ma đao này, truyền rằng thanh đao này cực kỳ khát máu, đồng thời mỗi đời chủ nhân của nó đều chết một cách thảm thương, không ai có kết cục tốt đẹp. Không tệ. Ma đao quả là thứ hại người. Lý Tâm Thiền khẽ gật đầu, hóa huyết ma đao đã mất tích nhiều năm. Mới đây, có tin đồn rằng thanh đao này thực chất đã bị môn chủ Hắc Sát Môn, Thân Đồ Trường Tông, chiếm làm của riêng. Ngụy An nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nghe nói, Thân Đồ Trường Tông đã chết dưới tay của Táng Linh Chân Nhân, vậy hóa huyết ma đao rơi vào tay người này sao? Không. Lý Tâm Thiền lắc đầu, Thân Đồ Trường Tông trước khi chết, đột nhiên vứt hóa huyết ma đao ra. Thanh đao này vô cùng tà dị, hóa thành một đạo lưu tinh, không biết bay về phương nào. Tin tức này vốn chỉ có người của Trinh Quán biết được, bọn họ vẫn luôn bí mật tìm kiếm tung tích hóa huyết ma đao. Nhưng không lâu trước, có người tiết lộ, khiến các đại môn phái chú ý, thế là, rất nhiều người bắt đầu tìm kiếm hóa huyết ma đao. Ngụy An không nhịn được hỏi, thế nào, Lý Sư Tỷ có vẻ rất hứng thú với hóa huyết ma đao. Lý Tâm Thiền đỏ mặt, mím môi nói, ta có lẽ vô tình dò la tung tích hóa huyết ma đao. Ngụy An kinh ngạc, lại có chuyện này. Ngươi tìm được bằng cách nào? Lý Tâm Thiền chậm rãi nói, ta tìm ngươi luyện chế dưỡng thần đan, cần một vài vị thuốc, là thông qua một thương nhân dược liệu mua. Hắn nói với ta, vào một đêm nọ, trong một ngọn núi sâu ở Lan Dương quận, có một luồng lưu tinh màu máu rơi xuống, sáng rực cả ngày lẫn đêm, sau đó mới từ từ tắt. Ngụy An trầm ngâm, hỏi, người kia có tận mắt nhìn thấy lưu tinh màu máu đó rốt cuộc ra sao không? Lý Tâm Thiền lắc đầu, ngọn núi sâu đó địa hình phức tạp, lại có nhiều ác lang dị thú, người bình thường không dám xâm nhập. Ngụy An suy nghĩ một lát, đáp, Lý Sư Tỷ muốn đến Lan Dương quận tìm hiểu thực hư. Không sai. Lý Tâm Thiền phấn chấn cười nói, nếu ta tìm được hóa huyết ma đao, dù là dâng lên tông môn hay đem bán đấu giá, sau này ta sẽ không lo thiếu tiền tiêu. Nói đến đây, nàng trịnh trọng nói với Ngụy An, nhưng ta không có bất kỳ kinh nghiệm giang hồ nào, không dám một mình mạo hiểm đến Lan Dương quận. Trương sư đệ, nếu ngươi đồng ý, ta muốn cùng ngươi liên thủ tìm kiếm, thế nào? Ngụy An hiểu rõ. Lý Tâm Thiền không có nhiều bạn bè, Ngụy An có lẽ là người duy nhất. Nghĩ đến đây, Ngụy An cẩn thận suy tính. Nói thật, trong tay hắn đã có Tể Ngưu Đao, Quỷ Hỏa Hồng Anh Thương, hai món binh khí này, đối với hóa huyết ma đao không mấy hứng thú. Thập đại danh đao, thân đồ trường tông. Ngụy An nhanh chóng suy nghĩ, hắn đã mô phỏng thân phận của Lý Tâm Thiền. Theo kết quả mô phỏng, 2 năm trước, nàng chủ yếu tập trung lĩnh ngộ và tu luyện, băng hoàng lục quyết, dường như không dính líu đến bất kỳ sự kiện trọng đại nào. Hoặc là, nàng tìm được hóa huyết ma đao quá thuận lợi, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Hoặc là, nàng căn bản không liên quan gì đến chuyện này. Còn một khả năng nữa, hệ thống mô phỏng quá sơ sài, tích chữ như vàng, căn bản không nhắc đến chuyện này. Mặc kệ thế nào, Lý Tâm Thiền không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngụy An nghĩ đến điểm này, lập tức cảm thấy an tâm. Hắn trả lời, Lý sư tỷ, nếu tỷ cảm thấy việc này khả thi, ta bằng lòng cùng tỷ đi một chuyến. Lý Tâm Thiền mừng rỡ, liền nói, tốt, ngày mai chúng ta xuất phát. Nàng đứng dậy rời đi. Chớp mắt đã đến trưa. Có một đệ tử ngoại môn chạy đến tìm Ngụy An, bẩm báo, Âu Dương từ cô xin ngài uống trà. Ngụy An suy nghĩ một chút, chọn đến gặp. Hắn xuống núi đến trà lâu, Âu Dương từ cô đã đến trước một bước, ngồi trước cửa sổ nhàn nhã thưởng trà. Ngụy An ngồi xuống, thản nhiên nói, thánh nữ, tìm ta có việc. Âu Dương từ cô đặt chén trà xuống, nhanh chóng lấy ra 3 bộ dược liệu, để đến trước mặt Ngụy An, nói, việc thứ nhất, vì ngươi giúp ta tiếp tục luyện chế dưỡng thần đan. Ngụy An đương nhiên không từ chối. Việc thứ hai, Âu Dương từ cô hơi cúi đầu, sau đó ngẩng lên, nhìn chằm chằm Ngụy An, trong mắt đầy vẻ thâm ý, đột ngột hỏi, nghe nói ngươi đã đến Hỷ Dương quận, chúc thọ cô Tô Chung Kỳ. Nghe vậy, Ngụy An không khỏi im lặng, không hổ là thánh nữ, chuyện gì cũng không qua mắt được ngươi. Âu Dương từ cô thở dài, 3 ngày trước, cô Tô Chung Kỳ đã rút kiếm tự vẫn. Cái gì? Ngụy An kinh ngạc, một người vừa mới trải qua đại thọ, sao lại đột nhiên tự sát? Chuyện gì đã xảy ra? Hắn hỏi. Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đây. Âu Dương từ cô lại tức giận nói, ngươi không phải tham gia thọ yến của hắn sao? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra điều gì bất thường sao? Ngụy An lắc đầu, ta chỉ là một tiểu nhân vật, làm sao có tư cách tiếp xúc lâu với cô Tô Chung Kỳ? Âu Dương từ cô trầm ngâm, cái chết của cô Tô Chung Kỳ rất kỳ lạ, đã gây ra sóng gió lớn. Trảm Yêu Minh thừa cơ làm mưu đồ lớn, nói rằng cô Tô Chung Kỳ vì phản đối Lương Vương dùng huyết mạch cấm thuật, bị Lương Vương nhục nhã, hắn vì đại nghĩa, lấy cái chết làm rõ ý chí. Chương 286, huyết mạch thăng cấp. Hóa huyết ma đao hành không xuất thế. 3. Ngụy An hỏi, ngươi tin không? Âu Dương từ cô lắc đầu, cô Tô gia tộc có gốc rễ sâu xa, dòng dõi lâu đời, luôn là trung thần của hoàng tộc, đời đời vinh quang, căn bản không quan tâm đến Lương Vương. Cái chết của cô Tô Chung Kỳ, ắt hẳn có nguyên do khác. Ngụy An trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ngươi và cô Tô gia tộc không có quan hệ gì, sao lại để ý đến cái chết của cô Tô Chung Kỳ như vậy? Nếu cô Tô Chung Kỳ bị người khác giết chết, ta ngược lại sẽ không để ý. Âu Dương từ cô ngữ khí đặc biệt nghiêm túc, nhưng hắn lại tự sát, ngươi biết điều này đại biểu cho điều gì không? Không đợi Ngụy An nói gì, nàng tiếp lời, tại Lương Châu, không ai có thể ép cô Tô Chung Kỳ tự sát, ngay cả Lương Vương cũng không làm được. Âu Dương từ cô quay đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, ta dám chắc, cái chết của cô Tô Chung Kỳ chỉ là khởi đầu, có chuyện lớn hơn, đáng sợ hơn sắp xảy ra. Ngụy An yên lặng lắng nghe, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Giờ phút này, hắn nghĩ đến lão hoàng đế Tiêu Cửu Ngũ, cùng với kết quả mô phỏng đáng sợ kia. Tề Châu Vương thành gần 100 triệu người, thảm bị lão hoàng đế đồ sát, nuốt chửng. Không lâu sau, Ngụy An trở về Bàn Thiên Tông. Trương sư đệ, ngươi đã về rồi, tông chủ đang gấp rút tìm ngươi. Một người hầu lo lắng tìm đến Ngụy An. Lại tìm ta. Ngụy An vội vàng đến thư phòng của Liễu Thần Phong. Khi hắn vừa bước vào thư phòng, ngẩng đầu nhìn đã thấy Liễu Thần Phong cùng 3 vị đại trưởng lão khác, bao gồm cả đại trưởng lão diễn võ Đường La Công Thùy, đại trưởng lão chấp pháp Đường Vệ Thiên Sơn, và trưởng lão các đại trưởng lão Úc Quân Lộc. Ngụy An hít sâu một hơi, trịnh trọng thi lễ. Miễn lễ. Liễu Thần Phong phất tay, hỏi, Trương Tam Kiều, gọi ngươi đến đây là để xác minh một việc. Ngụy An liền nói, mời tông chủ cứ nói. Liễu Thần Phong hỏi, ngươi trên đường đến Hỷ Dương quận, có đi ngang qua Miễu Dương quận không, có dừng chân ở trấn Phi Mã một đêm không? Ngụy An trong lòng khẽ động, nhưng vẫn thản nhiên đáp, đúng là có. Liễu Thần Phong hỏi tiếp, đêm đó, con trai độc nhất của Miểu Dương Hầu bị người giết, việc này có phải do ngươi làm không? Ngụy An lắc đầu, không phải, đêm đó ta không giết bất cứ ai. Tốt. Liễu Thần Phong gật đầu, chờ một lát, Cấm Quân Lương Vương sẽ đến, dẫn ngươi đến, Tông Nhân Phủ, thẩm vấn, ngươi cứ nói sự thật là được. Minh Bạch. Ngụy An không hề bối rối, bởi vì con trai độc nhất của Miểu Dương Hầu là do thần Ngô Tùng giết, không liên quan gì đến hắn. Nhưng Lệ Dương thì... Một lát sau, hai tên quân tốt mặc khôi giáp sáng loáng bước vào, thái độ rất khách khí, không hề làm khó dễ. Ngụy An theo bọn họ xuống núi, tiến vào khu vực trung tâm của Vương Thành, một đường đến Tông Nhân Phủ. Trương công tử, mời vào. Quân tốt mở cửa một căn phòng, ra hiệu Ngụy An vào trong. Ngụy An thản nhiên bước vào, nhìn quanh, phát hiện căn phòng trống trơn, chỉ có một chiếc giường gỗ cũ nát. Cửa phòng đóng lại. Một tiếng, rầm, rồi, két xùy. Đây là âm thanh khóa cửa, hai tên quân tốt đứng thẳng lưng tựa vào cửa phòng. Thấy vậy, Ngụy An quay lại, khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện Bảo Hồ Lô. Chớp mắt đã đến chạng vạng tối. Quân tốt mở cửa, đặt một cái khay xuống đất, cười nói, Trương công tử, dùng cơm tối. Ngụy An nhìn xuống, trên khay có một bát cơm, một đĩa rau xanh, đúng là khẩu vị của người theo chủ nghĩa. Đây chính là Tông Nhân Phủ sao? Quả là Hạ Mã Uy. Ngụy An cười nhạt, thản nhiên ăn cơm. Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, quân tốt lại mang điểm tâm đến, một bát cháo loãng, nước dùng quả là thanh đạm. Ngụy An móc ra 1.000 hạ phẩm nguyên thạch, đưa cho quân tốt, cười hỏi, tiểu ca, cho hỏi khi nào thì thẩm vấn. Thực không dám giấu, hôm nay ta có hẹn với bằng hữu. Quân tốt do dự vài giây, nhận lấy hối lộ, sau đó bất đắc dĩ nói, việc này, khi nào thẩm vấn ta cũng không biết, cấp trên chỉ bảo nhốt ngươi trước. Ngụy An hiểu ra. Xem ra, cuộc hẹn với Lý Tâm Thiền, chắc chắn không thể thực hiện được rồi. Ngày thứ hai trôi qua, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Mãi đến trưa ngày thứ năm, cuối cùng. Quân tốt mở cửa, lớn tiếng nói, Trương công tử, thẩm vấn sắp bắt đầu, xin mời đi theo ta. Ngụy An đứng dậy, theo quân tốt đi qua một hành lang, vào một căn phòng khác. Hắn nhìn quanh, căn phòng bày một bộ bàn trà, giống như một gian phòng khách. Chờ một lát, Ngụy An nghe thấy hai tiếng bước chân, một người đi đến, một người dừng lại ở cửa. Ha ha, Trương công tử. Người bước vào là một người đàn ông lưng hùng vai gấu, mặt mày hung hãn, móng tay nhọn hoắt, chính là Yến Nhân Hùng. Ngụy An chắp tay nói, Trương Tam Kiều bái kiến Yến công tử. Không cần khách sáo, ngồi đi. Yến Nhân Hùng khoát tay, ngồi xuống. Ngụy An cũng ngồi xuống. Yến Nhân Hùng đánh giá Ngụy An, cười ha hả nói, Trương công tử, sở dĩ gọi ngươi đến đây là vì có người tố cáo ngươi giết thành viên vương tộc. Ta, Yến Nhân Hùng, thân là phó tổng quản Tông Nhân Phủ, theo chức trách, không thể không mời ngươi đến đây để hỗ trợ điều tra. Nói rồi, hắn thông thả lấy ra một tấm lệnh truy nã, chân dung trên đó chính là dung mạo của Ngụy An, giống đến 7-8 phần, dù sao người tuấn tú như vậy không nhiều. Ngụy An thấy vậy, mặt không đổi sắc, nói, việc này, Trương mổ tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Ừ, sảng khoái. Ta thích thái độ này của ngươi. Yến Nhân Hùng vỗ tay một cái, bốp. Ngay lập tức, người đang đứng ở cửa bước vào, người này mặc hắc y, mặt trung niên, có chút quen mắt. Ngụy An liếc nhìn mặt đối phương, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Hắn nhớ rõ, vào buổi sáng hôm đó, khi hắn cưỡi độc giác bào tê rời khỏi trấn Phi Mã, có hai con ngựa chạy đến. Trên một trong hai con ngựa đó, người đang ngồi chính là trung niên nhân áo đen này. Trương công tử, để ta giới thiệu. Yến Nhân Hùng chỉ vào trung niên nhân áo đen, hắn là Yến Khải Luân, theo bối phận, ta phải gọi hắn là Thập Lục Thúc. Ngụy An chắp tay. Yến Khải Luân cũng chắp tay nói, không biết Trương công tử còn nhớ ta không? Chúng ta đã gặp nhau một lần ở trấn Phi Mã. Ngụy An ra vẻ suy tư, nhíu mày nói, xin thứ lỗi, Trương mổ mắt kém, không có ấn tượng. Yến Khải Luân cười lạnh một tiếng, nói, không nhớ cũng không sao, nhưng đêm đó, ngươi đích thực có ngủ lại ở trấn Phi Mã, không sai chứ? Ngụy An gật đầu, đúng là có việc này. Không đợi Yến Khải Luân nói tiếp, Ngụy An đã nói, hơn nữa, ta biết ai đã giết con trai độc nhất của Miểu Dương Hầu. Lời này vừa thốt ra. Yến Nhân Hùng đột nhiên ngẩng đầu, Yến Khải Luân cũng lộ vẻ kinh ngạc, đồng thanh hỏi, thật. Ngụy An buông tay nói, ta không cần thiết phải bao che cho người đó, hung thủ các ngươi hẳn là biết, chính là thần Ngô Tùng. Ngụy An nghiêm túc nói, ta muốn làm người chứng kiến, thực danh tố cáo thần Ngô Tùng. Một bụng tức giận, Ngụy An sớm đã nghĩ ra. Chương 287, trèo lên bạch cốt bảng. Mở ra thủy giải. Tiếp theo, Ngụy An đem chuyện xảy ra đêm đó kể lại tường tận. Ta chỉ là một tên ngũ phẩm, căn bản không ngăn được thần Ngô Tùng giết người, lại không dám lộ tẩy, sợ hắn diệt khẩu. Ngụy An ủy khuất nói. Yến Khải Luân nghe vậy, bán tín bán nghi. Trước khi vào Vương Thành, hắn chắc chắn hung thủ giết người là Trương Tam Kiều, người mà hắn tình cờ gặp. Không ngờ. Yến Nhân Hùng sờ cằm, trầm ngâm, nghe ngươi kể, thần Ngô Tùng giết người không kiêng nể gì, hắn căn bản không biết con trai độc nhất của Miểu Dương Hầu cũng ở trong nhà đó. Ngụy An đáp, có khả năng này. Thần Ngô Tùng là một tên tửu phong tử, uống say là thích giết người. Yến Nhân Hùng dường như đã tin lời Ngụy An, cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên vỗ đùi, hô lớn, người đâu, mang, bạch cốt bản, đến. Rất nhanh, một trung niên nhân mặc áo bào xanh bưng một quyển sách dày, cúi đầu nói, đại nhân muốn tra gì? Yến Nhân Hùng liền nói, tra xem bạch cốt bản đêm con trai độc nhất của Miểu Dương Hầu bị giết có biến hóa gì không, đặc biệt là tra thần Ngô Tùng, xem hắn có giết người nhiều hơn không. Nghe vậy, Ngụy An lúc này mới hiểu Yến Nhân Hùng đang làm gì. Bạch cốt bản là do long mạch biến thành, có thể hiển thị số người bị giết của một khu vực. Trung niên nhân áo bào xanh hiểu ý, nhanh chóng xem xét ghi chép, chốc lát sau, người này trả lời. Đã tra ra, thần Ngô Tùng giết người tăng thêm 278 người. Yến Nhân Hùng cười lạnh nói, xem ra, lời khai của Trương công tử cơ bản là thật. Yến Khải Luân không thể phản bác, liếc mắt nhìn Ngụy An, gật đầu nói, đã có người chứng kiến, lại thêm biến hóa của bạch cốt bản, vậy thì hung thủ giết người cơ bản đã rõ, không còn nghi ngờ gì nữa là thần Ngô Tùng. Yến Nhân Hùng biểu môi nói, thần Ngô Tùng ỷ vào huyết mạch tử thần, ngang ngược càng rỡ, không ai bì nổi, hừ hừ, lần này hắn rốt cuộc gây ra họa lớn. Ngụy An nhìn sắc mặt mà nói chuyện, phát hiện Yến Nhân Hùng dường như cũng rất chán ghét thần Ngô Tùng, lập tức thêm dầu vào lửa nói, thần Ngô Tùng xưa nay vẫn vậy, không coi ai ra gì, cho dù hắn biết người kia là con trai độc nhất của Miểu Dương Hầu, e rằng hắn cũng chẳng quan tâm, muốn giết thì giết. Nghe xong lời này, Yến Khải Luân giận dữ, trầm giọng nói, thần Ngô Tùng sát hại huyết mạch Lương Vương, mời phó tổng quản hạ lệnh truy nã thần Ngô Tùng. Tốt. Yến Nhân Hùng có vẻ không kiềm chế được, cười lạnh nói, ngươi đem lệnh truy nã trực tiếp đưa đến thần Ẩm Môn, để bọn chúng giao ra thần Ngô Tùng. Yến Khải Luân do dự một lát, nói, thần Ngô Tùng là bảo bối của thần Ẩm Môn, e rằng bọn họ sẽ không. Như vậy càng tốt. Yến Nhân Hùng cười ha ha nói, thần Ẩm Môn cùng Thiên Trinh Quán, Trảm Yêu Minh luôn có quan hệ mờ ám, lần này chúng ta nắm được nhược điểm của thần Ẩm Môn, xem bọn chúng sau này còn dám chống lại hiệu lệnh của Lương Vương không. Yến Khải Luân hiểu ý, lập tức làm theo. Thấy vậy, Ngụy An trong lòng đại định, cười hỏi Yến Nhân Hùng, sắp tới cuối tháng, lần này Hồng Trần các tụ hội, ngươi có đi không? Yến Nhân Hùng thở dài, khoát tay nói, muốn đi, nhưng ta thực sự không có thời gian. Đầu tiên là con trai độc nhất của Miểu Dương Hầu bị giết, tiếp đến Lệ Dương Hầu phủ bị đồ sát, hai vụ án lớn liên quan đến huyết mạch Lương Vương đều đè lên vai ta, quả thực bận đến chết. Ngụy An nhíu mày, chật chật nói, Lệ Dương Hầu phủ bị đồ sát, chẳng lẽ cũng là thủ đoạn của thần Ngô Tùng? A, ngươi đừng nói. Yến Nhân Hùng nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, không khỏi giật mình, vỗ mạnh đầu nói, thật có khả năng này. Về mặt thời gian phán đoán, thần Ngô Tùng đến Miểu Dương quận giết người trước, sau đó lại chạy đến Lệ Dương quận, giết người không ngừng, trực tiếp đồ sát Lệ Dương Hầu phủ. Mạch suy nghĩ này mở ra, Yến Nhân Hùng tinh thần đại chấn, cười nói, Trương công tử, ta còn việc phải làm, không tiếp đãi ngươi, ngươi cứ về trước đi, lần sau có rảnh mời ngươi uống rượu. Một lời đã định. Ngụy An chấp tay cáo từ. Trở lại tiểu viện của Bàn Thiên Tông, Ngụy An tại cửa ra vào phong trong rương, lấy ra một phong thư. Lý Tâm Thiền nhắn lại, Trương sư đệ, biết ngươi bị tông chủ triệu hồi, chờ ngươi mấy ngày không thấy về, cân nhắc thời gian cấp bách, ta dự định một mình tiến về Lan Dương quận. Bảo trọng. Ngụy An lặng lẽ cất thư. Sau đó, hắn mang theo Âu Dương từ cô chuẩn bị dược liệu, tiến vào luyện đan thất luyện chế dưỡng thần đan. Hai ngày sau, Ngụy An và Âu Dương từ cô lại một lần nữa gặp gỡ tại trà lâu, một tay giao tiền một tay giao đan. Nghe nói gì chưa? Âu Dương từ cô ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm Ngụy An, đầy hứng thú nói, thần Ngô Tùng bị truy nã. Ngụy An gật đầu nói, biết, hắn giết con trai độc nhất của Miểu Dương Hầu. Âu Dương từ cô nghiêng người về phía trước, liền nói, ta còn nghe nói, người báo chuyện này, chính là ngươi. Là ta không sai. Ngụy An không phủ nhận, hắn biết Âu Dương từ cô thông tin linh thông, sớm muộn gì cũng biết rõ ngọn ngành, thế là dứt khoát thừa nhận, nói, ta vừa lúc tận mắt chứng kiến thần Ngô Tùng giết người. Vậy ngươi phải cẩn thận. Âu Dương từ cô đặt chén trà xuống, ngươi là người chứng kiến duy nhất, thần Ngô Tùng vì thoát khỏi hiểm nghi, có thể sẽ giết ngươi. Ngụy An bật cười nói, ta là môn nhân của Bàn Thiên Tông, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Âu Dương từ cô thở dài, xem ra ngươi cũng không hiểu rõ thần Ngô Tùng, người này không những thực lực sâu không lường được, càng là không kiêng nể gì, chuyện gì cũng dám làm. Ngụy An cười cười nói, chờ hắn trốn khỏi tông nhân phủ rồi tính. Thấy thế, Âu Dương từ cô không nói thêm gì, mở miệng nói, gần đây ngươi có để ý đến Bạch Cốt Bản không? Ngụy An kinh ngạc nói, Bạch Cốt Bản thế nào? Âu Dương từ cô hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, cái, Ngụy An, kia lại xuất hiện, hắn trèo lên Bạch Cốt Bản. Ngụy An không khỏi sửng sốt một chút, hắn có mặt linh ngọc che đậy khí vận, theo lý thuyết, tên của hắn không thể xuất hiện trên Bạch Cốt Bản. Hắn không khỏi hỏi, ta nhớ trên Tiềm Long Bản không có Ngụy An, vì sao Bạch Cốt Bản lại có hắn? Âu Dương từ cô đáp lời, Ngụy An trên người hẳn là có một bảo vật che giấu khí vận, khiến hắn không thể leo lên Tiềm Long Bản. Nhưng Bạch Cốt Bản lại khác, bản này xếp hạng dựa trên số lượng người bị giết, cùng đẳng cấp của người bị giết. Nói cách khác, chỉ cần có người chết, sẽ bị Bạch Cốt Bản ghi lại. Cho nên, bảo vật che giấu khí vận không có tác dụng gì với Bạch Cốt Bản. Ngụy An im lặng, sắc mặt không đổi hỏi, vậy Ngụy An đã giết rất nhiều người sao? Số người bị giết cũng không nhiều, chỉ vài trăm mà thôi. Âu Dương từ cô chậm rãi nói, mấu chốt là, Ngụy An đã giết một cao thủ nhị phẩm, khiến hắn vọt lên vị trí cao, vượt xa cả thần Ngô Tùng. Nhị phẩm, tính sai rồi. Ngụy An giật mình, ta nhớ không lầm, Ngụy An năm nay chỉ 18 tuổi, năm ngoái hắn còn là ngũ phẩm, hay tứ phẩm gì đó. Ai cũng có thể phạm sai lầm, nhưng Bạch Cốt Bản thì không. Âu Dương từ cô chân thành nói, kẻ giết chết cao thủ nhị phẩm kia chính là Ngụy An, trừ phi, hắn chỉ là trùng tên trùng họ, không phải Ngụy An mà chúng ta biết. Chương 288, trèo lên Bạch Cốt Bản. Mở ra thủy giải. 2. Nghe xong, Ngụy An mới nhớ ra, Bạch Cốt Bản chỉ hiển thị tên, số người bị giết và đẳng cấp, không hiển thị tuổi tác. Thế là, Âu Dương từ cô tự nhiên đắn đo, không biết Ngụy An này có phải là Ngụy An trên Tiềm Long Bản hay không. Nghĩ đến đây, Ngụy An thầm thở phào, khoát tay nói, khả năng cực kỳ nhỏ, ta không tin có người trong vòng 1-2 năm có thể từ ngũ phẩm đột phá lên nhị phẩm. Quả thật. Âu Dương từ cô thở dài, Ngụy An xuất hiện trên Bạch Cốt Bản, thực lực có lẽ đã đạt đến cảnh giới nhất phẩm cũng nên. Ngụy An không muốn bàn luận chuyện này nữa, bèn nói, sắp đến Hồng Trần Các tụ hội rồi, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Âu Dương từ cô lập tức nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lãnh đạm nói, đừng được nước lấn tới, ta và ngươi còn chưa thân thiết đến mức có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ngụy An liền nói, lần sau luyện chế dưỡng thần đan, giảm nửa giá. Chớp mắt đã cuối tháng. Đến lúc Hồng Trần Các tụ hội, Ngụy An vui vẻ đến. Lần này, hắn làm một chuyện lớn. Ngụy An công khai, trực tiếp tuyên bố mình đang luyện chế dưỡng thần đan cho Bạch Liên Thánh Nữ, để chiêu mộ khách hàng mới. Âu Dương từ cô cũng đến, trước mặt mọi người công nhận thuật luyện đan của Ngụy An, đồng thời đảm bảo dưỡng thần đan của hắn có tác dụng phụ cực nhỏ, có thể củng cố tinh thần, hiệu quả rõ rệt. Kết quả, không hổ là Bạch Liên Thánh Nữ, hiệu quả quảng cáo vô cùng rõ rệt, Ngụy An đã chiêu mộ được hơn 10 khách hàng, trong đó có cả mấy vị công tử bột. Bọn họ đều là những người có tiền. Ngụy An đối xử như nhau, dựa theo điều kiện của Âu Dương từ cô để giao dịch, ngoại trừ dược liệu tự chuẩn bị, phí luyện đan là gấp 3 lần của Lý Tâm Thiền. Mọi việc vô cùng thuận lợi. Những tháng ngày sau đó, Ngụy An bận rộn, phần lớn thời gian đều luyện đan. luyện chế dưỡng thần đan, sau đó mô phỏng, nhận thưởng, là mạnh tinh thần. Bảo hồ lô thủy công tế thủy trường lưu, mỗi ngày đều tăng lên một chút. Đừng nhìn chỉ là một chút tiến bộ, kỳ thực hiệu quả vô cùng kinh người. Dù sao, bồi dưỡng tinh thần vốn muôn vàng khó khăn, có thể tăng lên vững chắc đã là một điều đáng mừng. So với những người khác, tốc độ tiến bộ của Ngụy An lại đột nhiên tăng mạnh. Ngày 18 tháng 12, Ngụy An mang theo dưỡng thần đan đã luyện chế xong, đến trà lâu phó ước. Lần này, Âu Dương Từ Cô đến muộn hơn rất nhiều. Sao vậy, có việc gấp? Ngụy An nhấp một ngụm trà, vừa cười vừa nói, ngươi không phải là người thích đến muộn. Âu Dương Từ Cô thở phào, hai hàng lông mày lộ vẻ kinh hãi, nói, Tề Châu Vương Thành, bị hủy. Nghe được câu này, nội tâm Ngụy An không có gợn sóng quá lớn, nhưng tâm tình trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn hỏi. Âu Dương Từ Cô liền nói, Nhân Vương truyền tin ra ngoài, nói lão hoàng đế nuốt cấm dược, mất khống chế biến thành yêu ma, tru diệt toàn bộ Tề Châu Vương Thành gần 100 triệu người, chỉ có hắn may mắn sống sót. Ngụy An mở to mắt, lộ vẻ kinh ngạc nói, thật hay giả? Thật không thể giả. Âu Dương Từ Cô gật đầu thở dài, ta ban đầu cũng tưởng là tin đồn, tự mình đi hỏi sư phụ nói nàng có một người bạn ở Tề Châu, mời mấy vị đồng bạn, cùng đi Tề Châu Vương Thành điều tra, kết quả phát hiện Tề Châu Vương Thành đã biến thành một vùng phế tích. Sau đó, bọn họ muốn vào thành, đột nhiên bị một cổ lực lượng kinh khủng tấn công, mấy vị đồng bạn tại chỗ chết thảm, chỉ có hắn một người chạy thoát. Hiện tại, Tề Châu Vương Thành đã biến thành một vùng cấm địa, ai đến gần đều chết, không ai sống sót. Ngụy An hơi trầm ngâm, mở miệng nói, nếu Nhân Vương nói là thật, vậy lão hoàng đế giờ phút này đã biến thành yêu ma, thiên hạ đại chu phải làm sao? Âu Dương Từ Cô nỉ non nói, ai mà biết được. Ngày 25 tháng 12. Ngày này, chạng vạng tối, Ngụy An ăn cơm tối xong, nằm xuống đi ngủ, nhắm mắt lại, theo thói quen vận hành bảo hồ lô thủy công. Oanh. Ngay khoảnh khắc này, bảo hồ lô thủy công đã lắng động thật lâu, như nước chảy thành sông, bước vào cảnh giới tam phẩm. Đầu hắn đau nhức dữ dội, lông mày động mạch tim phồng lên, dần dần hiện ra một quả tam hoa thụ hình dáng. Thân cây, rễ cây, cành cây của tam hoa thụ, từng chút một hiện rõ. Việc này vẫn chưa xong, trên cành cây dần dần ngưng tụ ra một đóa hoa, cánh hoa tụ lại. Cho đến lúc này, cảm giác đau đớn mới chậm rãi biến mất. Ngụy An ngồi dậy, há mồm thở dốc, trên trán đầy mồ hôi, hắn lập tức đến trước gương, nhìn kỹ mi tâm tam hoa thụ, cùng với đóa nụ hoa chớm nở, trong lòng trong nháy mắt vô cùng vui vẻ. Cái này là nhân hoa. Hệ thống tu luyện tinh thần cuối cùng đã đột phá, Ngụy An chính thức tấn cấp thành tu sĩ cảnh giới nhân hoa. Tinh thần lực của ta. Ngụy An cảm thấy một loại biến hóa, tinh thần của hắn không cần cố gắng tập trung, đã ở trạng thái tập trung cao độ, tư duy vô cùng rõ ràng, đầu óc chuyển động đặc biệt nhanh, ngẩng đầu nhìn, đáy mắt có mảng lớn bụi bay qua. Đây là tro bụi. Ngụy An cảm thấy có chút buồn nôn. Trong điều kiện bình thường, con người không thể nhìn thấy những hạt bụi li ti, chỉ khi ánh nắng chiếu vào cửa sổ mới thấy chúng lượn lờ trong không khí. Thật vậy, lúc này Ngụy An đang ở trong căn phòng tối tăm, lại có thể nhìn rõ mồn một từng hạt bụi. Những hạt bụi nhỏ xíu ấy theo hơi thở mà chui vào lỗ mũi, thật khiến người ta buồn nôn. Thấy rõ quá cũng chẳng phải chuyện tốt. Ngụy An chậm rãi thở ra một hơi, dần quen với tình trạng này, bắt đầu tập trung cao độ. Thử xem nào, thủy giải. Một ý niệm vừa hiện lên, một luồng sức mạnh mới lập tức tuôn ra từ đầu Ngụy An. Cốt cốt cốt. Ngụy An nghe thấy tiếng máu trong mạch máu chảy xiết, vận động với tốc độ cao, dồn về phía đầu. Đầu hắn vì xung huyết mà nổi gân xanh, hai mắt cũng hóa thành một màu đỏ ngầu. Không biết đã qua bao lâu, tốc độ máu chảy cuối cùng cũng chậm lại, những mạch máu nổi trên trán cũng dần xẹp xuống, hai mắt cũng dần trở lại màu đen trắng. Lúc này, Ngụy An ngẩng đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là chiếc chăn. Nhưng mà, vừa nhìn, Ngụy An không khỏi nhíu mày, chiếc chăn vốn sạch sẽ giờ lại phủ đầy một lớp lông tơ dày đặc, giữa những sợi lông tơ còn có vô số côn trùng đang bò lúc nhúc. Chẳng lẽ đây là mãng trùng? Ngụy An trừng lớn hai mắt, giờ phút này, hắn thế mà nhìn thấy được sinh vật trong thế giới vi mô, dùng mắt thường quan sát được vi sinh vật. Tất cả đều thay đổi. Chiếc chăn của hắn giống như một môi trường nuôi cấy, lông tơ mọc đầy như giá đổ, Mãn trùng cùng các vi sinh vật khác bò qua bò lại trong thế giới lông tơ. Ngụy An khẽ vỗ chăn. Phần phật. Giống như một trận động đất, vô số lông tơ bung ra, che kín cả bầu trời, tựa như sóng biển chập trùng lên xuống. Chương 289, hai phần chiếu thư truyền vị. Mở màn loạn thế. Đêm đen như mực. Trong phòng tối om, Ngụy An ngước mắt nhìn, trên mặt lại hiện lên vẻ buồn nôn. Trong không khí, vô số lông tơ bồng bềnh, hình cầu hoặc hình thù kỳ quái, dày đặc đến mức lọt vào tầm mắt. Trên lông tơ hoặc ở giữa, lẫn lộn không biết bao nhiêu vi sinh vật, có đơn bào, cũng có hình thù như rắn, tựa như một đống phân đang ngọ ngoậy không ngừng. Ngụy An quay đầu nhìn quanh căn phòng. Mỗi một món đồ dùng trong nhà đều không còn sạch sẽ, gọn gàng, bề mặt đều bị bao phủ bởi một lớp vật chất vi mô dày đặc như nấm mốc, phóng to lên, giống như vô số đám mây bào tử nấm. Ngụy An đẩy cửa sổ ra, ánh mắt nhìn về phía xa. Mấy ngày nay tuyết vẫn rơi, bên ngoài vốn là một thế giới trắng xóa, giờ phút này nhìn lại, lại là một mảng màu xám đen như thủy triều. Cẩn thận nhìn kỹ, mới thấy rõ ràng cái màu xám đen kia là bụi bặm, chúng cuồn cuộn chấn động, vận động không theo quy luật, như là bụi núi lửa. Trong cái thủy triều tro tàn ấy, cuốn theo vô số vi sinh vật, nhiều như cá trong biển lớn. Trên mặt đất, trên cây cối, trên vũng nước, giữa cỏ cây, bụi xám đen che kín cả bầu trời, theo gió cuồng loạn, vĩnh viễn không dứt. Ngụy An đi đến trước gương, nhìn lại bản thân, vừa nhìn hắn suýt chút nữa thì phun ra. Ngụy An trong gương, toàn thân đều bị bao phủ bởi một tầng lông tơ tro tàn, tựa như một con đại tinh tinh đen, khắp nơi đều là lông, chỉ có thể nhìn ra hình dáng cơ thể, hoàn toàn không thể thấy rõ ngũ quan. Thật là buồn nôn. Thân thể Ngụy An run rẩy, phóng xuất ra cương lực hộ thể. Bồng. Theo một tầng màng mỏng lực lượng đột nhiên bung ra, tất cả những thứ bám vào đều bị chấn khai, rời xa. Trong phạm vi mấy chục mét quanh Ngụy An, lập tức trở nên sạch sẽ, một mảnh sáng sủa. Nhưng mà, những tro tàn kia rất nhanh lại như thủy triều ập đến, va chạm vào màng mỏng do cương lực hộ thể tạo thành. Ngụy An thấy vậy, trong lòng không khỏi hiểu ra. Vật chất tro tàn vi mô có thể bị cương lực hộ thể ngăn cách bên ngoài cơ thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải luôn luôn mở ra cương lực hộ thể, như vậy thật mệt mỏi. Nghĩ đến đây, Ngụy An hít sâu một hơi không khí không bụi bặm đã được cương lực hộ thể loại bỏ, sau đó thu hồi. Nhân hoa chậm rãi khép lại, tam hoa mi tâm cũng lập tức biến mất. Ngụy An lần nữa mở mắt nhìn quanh, ánh mắt đã khôi phục bình thường, đêm tối như mực, tiếng gió vẫn như cũ, dường như tất cả những gì hắn vừa thấy đều là ảo giác. Nhân hoa khai mở, kế hoạch của ta có thể tiến hành bước tiếp theo. Ngụy An nằm xuống, mang theo nụ cười thản nhiên thiếp đi. Chớp mắt đã đến cuối tháng 12. Thiên hạ đại chu sắp nghênh đón một năm mới. Nhưng mà, tháng 12 này lại là thời buổi rối ren, trôi qua không yên ổn, cửu châu thiên hạ rung chuyển bất an. Từ khi Nhân Vương tuyên cáo thiên hạ, lão hoàng đế đã biến thành yêu ma rồi đồ sát Tề Châu Vương Thành, cửu châu các phương đều kinh hãi, đều đang xác minh tính thật giả của tin tức này. Ngay khi cả nước còn đang kinh ngạc, Lương Vương bất thình lình lấy ra một phần chiếu thư truyền vị, chính là do lão hoàng đế để lại, chính thức tuyên cáo thiên hạ. Lão hoàng đế đem hoàng vị truyền cho Lương Vương. Từ giờ trở đi, Lương Vương chính là tân hoàng đế. Một hòn đá làm dấy lên ngàn con sóng, người trong thiên hạ đối mặt với phần chiếu thư truyền vị này, tiếng chất vấn như sóng triều ập đến. Nhưng mà, vạn người đang nhìn chằm chằm, Lương Vương vẫn không hề sợ hãi, đường hoàng phô bày phần chiếu thư truyền vị này, tuyên bố. Chữ trên chiếu thư truyền vị đều là lão hoàng đế cắn nát đầu ngón tay, dùng đầu ngón tay của ngài, dùng máu của ngài, viết ra. Mọi người nhìn về phía chiếu thư truyền vị, lập tức cảm nhận được một cổ huyết mạch uy áp cường hoành vô biên, khiến người ta không khỏi phát ra từ đáy lòng kính sợ, hai chân run rẩy, ào, quỳ xuống. Không sai được, chỉ có huyết mạch nguyên long mạnh nhất trên đời này mới có uy áp khủng bố như vậy. Tính chân thực của chiếu thư truyền vị vào giờ khắc này trở nên không thể nghi ngờ. Thứ nhất, lão hoàng đế vũ lực thiên hạ đệ nhất, không ai có thể cướp đi máu của ngài. Thứ hai, lão hoàng đế còn chưa chết, nếu Lương Vương ngụy tạo chiếu thư truyền vị, làm sao hắn dám chắc lão hoàng đế sẽ không trở về tính sổ. Chuyện này vẫn chưa xong. Tiếp theo, Lương Vương lại mời ra một vị nhân vật trọng lượng cấp, chính là thái giám thân cận của lão hoàng đế, kim y thái giám duy nhất của Đại Chu Vương Triều, Triệu Trung Sa. Chính là hắn, mang theo chiếu thư truyền vị, bí mật từ thần đô xuất phát, một đường đi vào Lương Châu, đem chiếu thư truyền vị giao đến tay Lương Vương. Có Triệu Trung Sa tuyên đọc chiếu thư truyền vị, có chữ bằng máu của lão hoàng đế làm chứng. Trong nhất thời, trên Lương Châu, quan võ, thậm chí dân gian bách tính, không khỏi nhảy cẩn hoan hô, phụng Lương Vương là tân đế. Nhưng mà, chỉ mới qua một ngày. Ở xa thần đô, thái tử, thế mà cũng lấy ra một phần chiếu thư truyền vị, cũng trong ngày đó đăng cơ xưng đế, tuyên bố quốc hiệu là Thiên Vũ. Tức Thiên Vũ Đế. Sau đó, Thiên Vũ Đế hạ lệnh, yêu cầu Lương Vương, Nhân Vương, Thiền Vương, Đạo Vương, Kiếm Vương, Phù Vương, Đan Vương, Binh Vương, lập tức vào triều yết kiến. Thiên hạ vì thế xôn xao. Lương Vương không để ý đến chuyện này, không nhanh không chậm chọn một ngày lành tháng tốt, tại Hoàng Cung chính thức đăng cơ, Lương Vương thăng cấp thành Lương Vũ Đế. Sau đó, khoác hoàng bào Lương Vũ Đế, mời 7 vị vương khác đến Lương Châu làm khách. Thiên hạ đại chu, nhất thời xuất hiện 2 vị tân hoàng đế, người trong thiên hạ đều có chút trợn tròn mắt, không biết phải làm sao. Nhân Vương Tề Châu là người đầu tiên tỏ thái độ, nguyện tuân Thiên Vũ Đế là tân hoàng đế. Bất quá, hắn ẩn cư tại một nơi nào đó ở Tề Châu, không rõ tung tích, cũng không vào triều yết kiến. Thiền Vương, Đạo Vương cùng 6 vương khác đều không tỏ thái độ, từng người sống chết mặc bay. Ít ngày sau, Thiên Vũ Đế chính thức phát biểu hịch văn, tuyên cáo Lương Vương 10 đại tội trạng, bao gồm giả tạo chiếu thư truyền vị, mưu quyền soán vị, nghiên cứu cấm thuật huyết mạch, yêu ngôn hoặc chúng. Tước đoạt Lương Vương tất cả quyền lực địa vị, thiên hạ cùng tru diệt. Thiên Vũ Đế lôi lệ phong hành, trước tiên định tội Lương Vương là phản tặc, hiệu triệu quần hùng thiên hạ cùng nhau thảo phạt. Cùng lúc đó, hắn dựa vào thân phận ở trung tâm quyền lực Đại Chu Vương Triều, cấp tốc nắm giữ lục bộ và quân đội khổng lồ của Đại Chu Vương Triều. Một trận nội chiến thảo phạt nội bộ, tình thế căng thẳng tột độ. Bắt đầu rồi, Đổng Trác mong muốn loạn thế rốt cuộc đã đến. Ngụy An nghe được tin tức này, khẽ thở dài. Cuối tháng tới, Hồng Trần Các. Giữa trưa, Ngụy An thông thả bước qua đường cái, không nhanh không chậm tiến vào cửa lớn Hồng Trần Các. Nhìn quanh, trước cổng chính Hồng Trần Các, người người chen chúc, náo nhiệt như chợ, ồn ào khắp nơi. Tình huống thế nào? Ngụy An chưa từng thấy Hồng Trần Các có nhiều người đến vậy, lại còn bị chặn ở ngoài cửa không vào được. Ánh mắt xuyên qua đám người, hắn thấy trước cổng chính, có người mặc khôi giáp canh gác. Nhìn kiểu dáng khôi giáp, rõ ràng là cấm vệ quân. Trương huynh đệ. Lúc này, Ngụy An nghe được một giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Xiêm cùng Hoa Không Hư sóng vai đi tới. Ngụy An chắp tay nói, chào hai vị công tử, không ngờ bây giờ lại náo nhiệt đến vậy. Ha ha, hù chết người ta. Hoa Không Hư cười lớn một tiếng, thế tử điện hạ của chúng ta đã trở thành thái tử, bây giờ hắn sẽ đến tham gia Hồng Trần Các tụ hội. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Lương Châu các gia tộc quyền thế, không ai không đến góp vui. Chương 290, hai phần chiếu thư truyền vị. Mở màn loạn thế. 2. Ngụy An không sai. Kỳ thật, cho đến giờ phút này, vẫn còn có người chất vấn chiếu thư truyền ngôi là thật hay giả. Nhưng, Ngụy An lại so với những kẻ lắm mồm kia càng rõ ràng hơn, chiếu thư truyền ngôi tuyệt đối là thật. Cũng chính vì là thật. Vị thái tử kia của thần đô bị lão hoàng đế đâm sau lưng, đoán chừng uất ức đến chết. Đáng thương thay vị thái tử kia, đã làm thái tử gần 400 năm, hắn từng than thở với mọi người, nói ra câu danh ngôn. Thiên hạ làm gì có thái tử 400 năm? Vạn vạn không ngờ, kết quả là lão hoàng đế lại thế mà. Ai? Lời tuy nói vậy, nhưng thái tử cùng với phe cánh, chắc chắn không muốn từ bỏ ngôi vị dễ dàng như vậy. Quả nhiên, thái tử cuối cùng không cam tâm, trở thành Thiên Vũ Đế. Nhưng nói thật, Thiên Vũ Đế mới là kẻ mưu đồ làm trái. Ngược lại là Đổng Trác, càng thêm hàng thật giá thật. Đổng Hư không được nhờ, hiện tại hắn là thái tử danh chính ngôn thuận, thân phận địa vị khác hẳn với trước kia, có cảm giác như từ đồng thăng lên bạch kim. Đi thôi, chúng ta vào trong. Hoa Không Hư nói một tiếng, gia đình của hắn lập tức xông lên mở đường, mạnh mẽ gạt ra một con đường. Ngụy An đi theo vào trong, ngẩng đầu nhìn, lập tức phát hiện trong viện cũng là người chen chúc, không nhấc nổi bước chân. Thấy thế, Hoa Không Hư lắc đầu, biểu môi nói, Hồng Trần Các đúng là xuống cấp, ngay cả A Miêu A Cẩu cũng có thể tùy tiện vào. Hoa huynh, sắp đánh trận rồi, hôm nay đến toàn là người giàu sang, nói năng cẩn thận một chút. Lý Xiêm giật giật tay áo Hoa Không Hư, bất đắc dĩ nói, Đi thôi, chúng ta đến hậu hoa viên. Ba người lách qua đám người, tiến vào hậu hoa viên, vừa đi vừa nói. Hoa Không Hư mở miệng nói, nghe nói Thiên Vũ Đế đã quyết định phát binh thảo phạt Lương Châu ta, Lý Huynh biết binh lực hai bên chênh lệch thế nào không? Lý Xiêm đáp, theo chế độ quân đội của triều đình, tám châu vương tộc binh mã không được vượt quá 50 vạn, mà đại quân hoàng tộc thì dư thừa 500 vạn. Cái gì, 500 vạn? Hoa Không Hư chật chật nói, binh lực chênh lệch quá lớn. Cho dù bát vương liên hợp lại, cũng ít hơn đại quân hoàng tộc 100 vạn binh mã, vậy thì đánh thế nào? Lý Xiêm khoát tay nói, sổ sách không thể tính như vậy, đại quân hoàng tộc phân tán các nơi, trấn thủ bát vương cứ điểm, không dễ dàng di chuyển. Thiên Vũ Đế có thể điều động binh mã, nhiều nhất cũng chỉ 150 vạn. Hoa Không Hư nghĩ lại cũng thấy đúng. Thiên Vũ Đế trong lòng hiểu rõ, hắn mới là kẻ danh không chính ngôn không thuận, ngoại trừ nhân vương tán thành hắn, sáu vương còn lại đều không vừa mắt hắn, chỉ cần sơ sẩy, bọn họ cũng có khả năng tạo phản. Hắn thở dài, lời tuy nói vậy, nhưng cũng gấp ba binh lực. Lý Xiêm cười nói, nhiều quân chưa chắc đã mạnh. Thứ nhất, binh mã của Thiên Vũ Đế cần phải vượt đường xa đến Lương Châu, hao phí vật tư cực kỳ lớn, binh mã Lương Châu ta thì nhàn nhã chờ đợi. Thứ hai, Lương Châu ta nằm ở cao nguyên phía Bắc, từ xưa đến nay, dễ thủ khó công. Mặt khác, còn có một điểm quan trọng nhất, Tề Châu bị Lão Hoàng đế tàn phá không chịu nổi, Lương Châu ta đã nắm giữ tiên cơ. Hoa Không Hư nghe xong liền hiểu, kinh ngạc nói, tuyến đường hành quân là. Lý Xiêm từ trong ngực lấy ra một bức bản đồ, trải rộng ra, chỉ vào vị trí thần đô, nói, từ thần đô đến Lương Châu, có hai con đường tiến quân về phía Bắc, đi về phía Tây thì qua Thiền Châu, đi về phía Đông thì qua Tề Châu. Hiện tại, Thiền Vương đã tỏ rõ thái độ, không muốn Thiền Châu cuốn vào chiến hỏa, kiên quyết từ chối Thiên Vũ Đế. Như vậy, Thiên Vũ Đế không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo con đường Tề Châu tiến công Lương Châu ta. Hoa Không Hư nhìn bản đồ, suy nghĩ nói, kỳ thật, theo Thiền Châu tiến công Lương Châu ta, đường đi bằng phẳng nhất, lộ trình cũng ngắn nhất. Lý Xiêm gật đầu nói, Thiền Châu là tổ đình Phật môn, Thiền Vương hết lòng tin theo Phật giáo, lòng dạ từ bi, trừ phi Thiên Vũ Đế có biện pháp thuyết phục Thiền Vương, nếu không, Thiền Vương tuyệt đối sẽ không cuốn vào trận nội loạn này. Đang nói chuyện, Ngụy An bỗng nhiên thoáng nhìn một bóng hình xinh đẹp đi vào hậu hoa viên, chính là Bạch Liên Thánh Nữ Âu Dương Từ Cô. Hắn đi tới, lên tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.